Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 519, tiến về Thiên Cơ Các. Sau một tiếng, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân đã cưỡi lên Lâm Thời An bài chuyên cơ, khởi hành chạy tới Thiên Cơ Các đại bản doanh. Buổi sáng 8 giờ 30 xuất phát, thẳng đến 10 giờ mới đến phi trường. Máy bay hạ cánh, Lăng Trần hai người ngựa không ngừng vó từ lối ra rời đi. Đến ngoài phi trường, hai chiếc SUV sớm đã ngừng tại cửa ra vào, chờ đợi của bọn hắn đến. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị lên xe thời điểm, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, Lăng Trần mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, liền tranh thủ điện thoại kết nối. Thông xong lời nói, Lăng Trần hướng bên cạnh Hà Tử Vân nói: "Hà lão, chúng ta các loại, còn có người tới." Không đến 5 phút đồng hồ, cửa ra phi trường chỗ lần lượt đi ra 7 người, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, phất tay chào hỏi nói: "Đại ca, Lục đệ." Từ phi trường đi ra 7 người không là người khác, chính là lấy Khâu Dũng cầm đầu Bát Đại Quái Nhân. Lăng Trần biết rõ tình huống lần này nguy cấp, chỉ bằng vào hắn cùng Hà Tử Vân rất cái kia ứng phó dạng này nguy cơ. Cho nên, hắn lâm thời cho Khâu Dũng gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn. Tự gia huynh đệ mở miệng, Khâu Dũng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. "Đại ca, thời gian cấp bách, chúng ta lên xe hàng nói." "Được." Một đoàn người lên xe, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân làm đơn giản giới thiệu. Kỳ thực không cần đến giới thiệu, Hà Tử Vân đối với Bát Đại Quái Nhân tên đầu sớm có nghe thấy. Hơn nữa, lần trước còn cùng Bát Đại Quái Nhân từng có một lần giao thủ, lẫn nhau đều có hiểu biết. "Lục đệ, Thiên Cơ Các bên kia không có một chút tin tức." Viên Vân mở miệng hỏi nói. Hà Tử Vân tiếp lời nói: "Đã Thượng Đế tổ chức đối Thiên Cơ Các triển khai vây công, khẳng định sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác. Chỗ có tin tức cùng tín hiệu đều sẽ che đậy, sẽ không để cho Thiên Cơ Các có cơ hội liên hệ người bên ngoài." Khâu Dũng cau mày đầu nói: "Nói như vậy, tình huống sợ rằng sẽ rất tồi tệ. Bất kể như thế nào, trước làm tốt dự tính xấu nhất đi." Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Sự tình đến trình độ này, bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông. Nếu không phải Giang Tân Võ tiết lộ cho bọn hắn tin tức, bọn hắn căn bản không biết rõ có chuyện này. Lăng Trần âm thầm tự trách. Từ Huyết Lăng còn sót lại tư liệu bên trong, có nâng lên chuyện này. Nhưng hắn không nghĩ tới Thượng Đế tổ chức động tác lại nhanh như vậy. Cứ thế tại không có thông chi Thiên Cơ Các, trầm muộn bầu không khí bên trong, hai chiếc xe Việt dã lái ra khỏi thị khu, thẳng hướng vùng ngoại thành bước đi. Theo Hà Tử Vân nói, ở tòa thành này thị xung quanh có một mảnh rậm rạp sơn lâm, cái kia phiến sơn rừng bị tư nhân ra mua, chưa cho phép, ai đều không cho một mình lên núi. Không cần nghĩ cũng biết rõ, vị kia thần bí người mua khẳng định là Thiên Cơ Các. Cũng chỉ có nhiều tiền lắm của Thiên Cơ Các mới có thủ bút lớn như vậy. Mua sắm một toàn bộ sơn lâm, hai chiếc xe Việt dã đến sơn lâm bên ngoài, liền không có cách nào tiếp tục đi tới. Trước mặt đường uốn lượn gập ghềnh, phần lớn là loạn thạch cùng rừng cây, cỗ xe căn bản không có cách nào thông hành. Đám người đành phải xuống xe đi bộ, tiến vào sơn lâm. Một đoàn người đi theo Hà Tử Vân đi về phía trước mấy trăm mét, đột nhiên chỉ gặp dẫn đường Hà Tử Vân dừng bước, ánh mắt vẫn nhìn chung quanh, ánh mắt có chút chần chờ. Thấy thế, Lăng Trần nhịn không được hỏi: "Hà lão, thế nào?" Hà Tử Vân cười khổ một tiếng: "Ta quên đường, ta lần trước đến Thiên Cơ Các thời điểm, vẫn là tốt nhiều năm trước sự tình. Vật đổi sao rời, chung quanh đây hoàn cảnh cải biến rất lớn, ta phân biệt nhận không ra." Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức phiền muộn: "Tìm không thấy đường, bọn hắn còn thế nào viện trợ Thiên Cơ Các?" Nghĩ nghĩ, Lăng Trần quay đầu nhìn Khâu Dũng bọn người, hỏi: "Đại ca, các ngươi có ai biết được Thiên Cơ Các vị trí?" Cái này, chấm ngoặc kép. Khâu Dũng bọn người nhìn nhau, nhao nhao dao động đầu nói, chúng ta chưa từng tới nơi này, hướng ở chỗ sâu trong đi. Hà Tử Vân làm sơ suy tư, nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Cơ Các đại bản doanh tựa như là ở sơn lâm ở chỗ sâu trong. Đi thôi, Lăng Trần một ngựa đi. Đầu, ở cành lá rậm rạp ở giữa một đường chạy vội, giành giật từng giây, cũng không biết rõ đi về phía trước bao xa. Lúc này, theo đuôi ở phía sau Dương Thần mở miệng nói, có âm thanh, chỗ nào? Lăng Trần biết rõ Dương Thần nhạy cảm thính lực, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Dương Thần đưa tay hướng phía đông chỉ, nhỏ giọng nói ra, là tiếng bước chân, nhân số ước chừng ở 6, 7 người trái phải, dừng một chút, hắn lại tăng thêm một câu. Đối phương bước chân rất mềm mại, cũng đều là cao thủ. Chúng ta mấy cái đi qua nhìn một chút, Lục đệ, ngươi cùng Thất đệ bọn hắn lưu tại nơi này. Dứt lời, Khâu Dũng nhanh chân một bước, cấp tốc hướng phía đông chạy đi. Hà Tử Vân cùng Viên Vân bọn người theo sát phía sau, nhìn lấy biến mất ở ánh mắt bên trong đám người. Lăng Trần nắm song quyền, chậm đợi lấy tin tức. Nếu không phải mình trên người có thương, hắn sớm theo tới. Qua không bao lâu, một trận thanh thúy còi huýt từ nơi không xa truyền đến. Dương Thần nâng lên đầu, nói ra, là tam ca còi huýt. Đi, cùng đi nhìn một cái. Khi Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người hội hợp về sau, chỉ gặp bụi cỏ bên trong nằm 6 bộ thi thể. Toàn bộ đều là bị một kích mất mạng. Trừ cái đó ra, còn lưu lại một người sống, là cái hơn 30 tuổi nam nhân, ăn mặc một thân trang phục, bên hông tạm biệt hơn 10 chuôi ám khí, ở hai ngón tay của hắn ở giữa, kẹp lấy một cái phi đao. Đáng tiếc, phi đao còn không có bắn đi ra, liền bị người đánh xỉu. Hà Tử Vân nhìn lấy thi thể trên đất, trầm giọng nói, xem ra Giang Tân Võ tin tức không sai, Thượng Đế tổ chức thật xuất thủ. Hơn nữa vận dụng rất mạnh võ lực. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, mấy người này đều có được không kém gì Long Bảng thực lực. Khâu Dũng phụ họa nói, may mắn có gì lão ca ở. Bằng không, đơn bằng chúng ta mấy cái trong thời gian ngắn còn không giải quyết được bọn hắn. Ngụ ý, không có gì hơn là đối Hà Tử Vân thực lực tán thưởng. Lăng Trần quét mắt tên kia té xỉu trên đất nam tử, sau đó cất bước đi lên trước, ở trên người hắn đạp hai cước, rất nhanh, hôn mê bên trong nam tử liền tỉnh lại. Không đợi hắn có động tác khác, tay mắt lanh lẹ Viên Vân cánh tay vung lên, lạnh lùng đao quang trong nháy mắt hiện lên, đem tay của nam tử chân toàn bộ phế bỏ, không có chút nào lưu tình. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nam tử, Lăng Trần ngồi xổm thân thể, hỏi, nói đi. Thượng Đế tổ chức lần này phái bao nhiêu người vây công Thiên Cơ Các? Nam tử cắn răng, cố nén đau đớn, âm thanh mang theo vẻ run rẩy nói. Ta không biết rõ, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi là không muốn cái mạng này. Lăng Trần ngữ khí lạnh dần. Các ngươi giết ta cũng vô dụng. Hiện tại ai cũng không cứu vớt được Thiên Cơ Các. Các ngươi đi qua cũng chỉ là thay bọn hắn nhặt xác mà thôi. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút, khó nói Thiên Cơ Các đã bị công phá. Nghĩ tới đây, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, một thanh nắm chặt tên kia nam tử cổ áo, lạnh lùng nói ra, ta hỏi lần nữa, Thượng Đế tổ chức đến cùng phái bao nhiêu nhân mã, ngươi lại muốn không nói rõ ràng, có tin ta hay không để ngươi nếm thử thiên đao vạn quả tư vị. Cảm nhận được Lăng Trần mắt bên trong tản ra lạnh lẽo, nam tử không kiềm hãm được dùng mình một cái. Có hơn 100 người. Hơn 100 người. Lăng Trần bóng tối chấn động kinh. Không nghĩ tới Thượng Đế tổ chức lại phái nhiều người như vậy xuất động. Xem ra bọn hắn đối với hành động lần này là tình thế bắt buộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.